Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Băng Ma Động, chương 404, Băng Ma Động. Ba người thưởng thức trà nói chuyện phiếm, không khỏi nói đến ngày gần đây, Huyết Đao Minh, biến cố. Lưu Ngọc lòng có áy náy nói, Phúc Nguyên Lâu, bị phong, Nhân tỷ ngươi không có thụ liên quan đến a, ngươi cũng không phải không biết. Tỷ theo chân bọn họ không phải người một đường, như thế nào bị liên quan đến? Giang Nhân cười khổ nói đạo, nguyên lai ngày ấy Thượng Quan Minh áp lấy Huyết Đao tiến đến đuổi bắt Liễu Chân Diệu, hô nói thạch hai người, nhưng cuối cùng nhất còn là đã muộn một bước, đuổi tới hai người tại Hồng Diêm Sơn ở lại động phủ. Chỗ đó đã người đi nhà trống, trước một bước chạy trốn rồi. Thượng Quan Minh tự nhiên sẽ không tin Huyết Đao cái kia bộ đồ lý do thoái thác, trực tiếp đưa hắn áp giải cho hảo hữu Linh Đàn đạo nhân. Dù sao Bắc Loan Thành là Linh Băng Cung địa bàn, Hắc Bạch Sơn mạch bên trong tất cả lớn nhỏ săn bắt bang hội đều do Linh Băng Cung quản hạt. Tuy biết cái này Huyết Đao định có vấn đề, nhưng Hoàng Thánh Tông cũng không nên vượt qua khảo vấn. Linh Đàn đạo nhân thi triển linh lực giải khai Huyết Đao, tùy thân mang theo túi chữ vật cấm, từ đó tìm ra một miếng tứ tinh chết tùy tùng lệnh. Về sau Huyết Đao liền thành thật khai báo đi ra. Năm đó Liễu Chân Diệu vợ chồng đưa hắn đánh thành trọng thương, không có muốn tánh mạng hắn cũng là phát hiện hắn chết tùy tùng lệnh. Về sau Liễu Chân Diệu vợ chồng thông qua hắn đã khống chế Huyết Đao Minh. Huyết Đao ở ngoài sáng, hai người ở trong tối. Dựa hai người khủng bố chiến lực, Huyết Đao Minh năm gần đây cấp tốc khoách trương, tóm thâu mấy cái săn bắt đoàn, nhảy lên thành cỡ lớn săn bắt bang hội, thành viên hơn 1000, tại Ngũ Hồ quảng trường thuê rơi xuống chuyên trúc quầy hàng. Về sau lại mở Phúc Nguyên Lâu. Huyết Đao cùng Liễu Chân Diệu vợ chồng quan hệ, nói là khôi lỗi, không bằng nói là hợp tác. Bởi vì Liễu Chân Diệu vợ chồng không tiện lộ diện, Huyết Đao trong băng cũng không mất quyền, lớn nhỏ sự vật nhưng do hắn qua tay. Theo Huyết Đao Minh thế lực nước lên thì thuyền lên, Huyết Đao tại Bắc Loan Thành hỗn chính là thập phần phong quang. Ở giữa Huyết Đao cũng âm thầm điều tra qua Liễu Chân Diệu, hô nói thạch hai người này giấu đầu lộ đuôi, xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường. Nhưng Liễu Chân Diệu hai người đều vi dùng tên giả, mà lại che giấu sâu đậm, Huyết Đao cũng không có tra ra cái gì, tăng thêm chính hắn cũng không sạch sẽ. Huyết Đao Minh thế lực lớn mạnh, Huyết Đao theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, liền một thực duy trì lấy loại này vi diệu quan hệ, vậy là tốt rồi. Tống đại ca, nghe nói Huyết Đao Minh giải tán, không biết là thật là giả. Lưu Ngọc tò mò hỏi, việc này làm thật, Huyết Đao bị trảo, Phúc Nguyên Lâu bị phong, trong bang loạn thành hỗn loạn, trong bang tất cả đại săn bắt đoàn thủ lĩnh tụ hội thương nghị, ai cũng không phục ai, cuối cùng liền tan rã trong không vui rồi. Tống Hồng Giang nhẹ gật đầu, không sao cả nói, Thanh Nhãn đoàn là bị Huyết Đao Minh cưỡng ép chiếm đoạt nhập bang. Đối với Huyết Đao Minh vốn cũng không có cái gì lòng trung thành. Giải thể sau Tống Hồng Giang một lần nữa thành người đứng đầu, nói một không hai, không cần lại mặc cho người khác nói, cớ sao mà không làm. Huyết Đao Minh nội như Thanh Nhãn đoàn như vậy bị vũ lực bức hiếp, cưỡng ép chiếm đoạt săn bắt đoàn cũng không ít. Huyết Đao Minh chỉ có Huyết Đao một người là trúc cơ tu chân giả, hắn bị trảo sau liền không có người có thể đứng ra, Huyết Đao Minh tự nhiên sụp đổ. Tất cả săn bắt đoàn làm trở về riêng phần mình. Sơn Đại Vương, Hiền Đệ cũng biết Huyết Đao băng chủ cuối cùng bị xử trí như thế nào. Tống Hồng Giang thấp giọng dò hỏi, Huyết Đao phạm tội bị trảo, nội thành bí truyền xôn xao, có người nói hắn đã bị Linh Băng Cung tại chỗ xử quyết, có người nói Linh Băng Cung chỉ phế đi hắn một thân tu vi, cũng có người nói hắn đã tự sát bỏ mình. Tóm lại tin tức nho nhỏ không ngừng, không có người biết rõ Huyết Đao cuối cùng rơi vào cái gì kết cục. Huyết Đao khai báo những năm qua phạm phải đủ loại hành vi phạm tội, đã bị linh băng cung xung quân, băng ma động đi lính. Tại băng ma động nội khai thác huyền băng. Tiểu đệ cũng là tối hôm qua mới biết hiểu. Đây là tông môn che giấu. Mong rằng Tống đại ca, nhân tỷ chớ nói ra ngoài. Lưu Ngọc nhấp một hớp linh trà. Nghĩ nghĩ còn là nói ra. Tối hôm qua giao thừa trên yến hội, Lưu Ngọc lại đã nhận được tông môn ngợi khen. Cử báo ác quỷ đồ có công. Phần thưởng 2.000 khối cấp thấp linh thạch. 500 điểm cống hiến. Đáng tiếc bị Liễu Chân Diệu. Hồ nói thạch chạy thoát. Bằng không thì ban thưởng hội càng thêm phong phú. Nhưng yến hội gian, Lưu Ngọc bị Thượng Quan Minh gọi qua một bên. Lại giao cho Lưu Ngọc lưỡng trương màu vàng linh phiếu. Cái này lưỡng trương màu vàng linh phiếu là linh băng cung cho Lưu Ngọc ban thưởng. Huyết đao là một gã tứ tinh, luân hồi chết tùy tùng. Dĩ vãng chỗ phạm tội đi. Mặc dù so ra kém Liễu Chân Diệu, Hồ nói thạch, nhưng là tội ác tày trời. Bị chảo coi như là Lưu Ngọc cử báo công lao. Cái này không phần thưởng 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Huyết đao, xử trí kết quả. Cũng là Lưu Ngọc theo Thượng Quan Minh cái kia biết được. Băng ma động, Giang Nhân, Tống Hồng Giang không khỏi liếc nhau. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng ma động ở vào linh băng cung Tuyết Ma Phong. Nghe nói này động thâm thúy thông u. Đáy động làm một tự nhiên hàn huyệt. Quanh năm tuôn ra ra trận trận huyền hàn băng khí. Lệnh này động có thể ngưng sinh ra các loại băng ngọc. Băng ngọc hình thành thời gian càng dài, phẩm chất liền càng cao. Ngưng kết ngàn năm băng ngọc, lại xưng ngàn năm huyền băng, là một loại lục giai cao cấp linh tài, cực kỳ chân quý. Linh băng cung hàng năm có lẽ băng ma động có thể khai thác ra đại lượng tất cả giai băng ngọc. Nhưng này động quanh năm tràn ngập khí lạnh vô cùng. Khai thác điều kiện thập phần ác liệt, tu vi ít nhất cần đạt tới luyện khí hậu kỳ mới có thể ngăn cản được trong động giá lạnh. Này động càng sâu, băng ngọc phẩm giai liền càng cao, khai thác cũng lại càng gian nan. Nghe nói này động huyền hàn băng khí thập phần nham hiểm, hội chậm chạp ăn mòn khai thác người thân thể. Thời gian dài ngốc trong động sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Mà lại này động thỉnh thoảng hội nổi lên khủng bố huyền hàn băng phong, cực kỳ nguy hiểm. Mới đầu linh băng cung vì khai thác băng ngọc hao tổn không ít tông môn đệ tử. Về sau linh băng cung hội đem những phạm phải kia từ tội tu chân giả cưỡng ép bắt giữ đến băng ma động ở bên trong. Khai thác băng ngọc, lập công chuộc tội. Trong đó tự không thiếu như huyết đao như vậy trúc cơ tu chân giả. Cũng ưng thuận hứa hẹn, khai thác ra nhất định lượng băng ngọc sẽ gặp miễn trừ hắn trên người hành vi phạm tội, còn hắn tự do thân. Nhưng đồn đãi vừa vào băng ma động, liền ít có người có thể còn sống đi ra. Chỉ có số rất ít người có thể sống qua trong động huyền hàn băng khí mấy chục năm ăn mòn. Khai thác ra đủ lượng băng ngọc, khôi phục tự do thân. Chỉ là những người này quanh năm thụ huyền hàn băng khí ăn mòn, hội lưu lại đủ loại bệnh không tiện nói ra. Ít có chết già người. Hiền đệ yên tâm, nhân tỷ cùng ngươi Tống đại ca biết rõ đúng mực, sẽ không loạn bí truyền. Giang Nhân lấy lại tinh thần, mở miệng cam đoan đạo. Về băng ma động tu chân giới có rất nhiều lời đồn đãi. Có người nói linh băng cung quá ác, có người cảm thấy đối đãi những tội ác tày trời kia người lý phải là như thế. Bởi vì linh băng cung thế đại, đều là lén nói, không dám rõ rệt loạn nói huyên thuyên. Đúng rồi, Tống đại ca, ngươi hôm nay như thế nào trong thành? Lưu Ngọc khó hiểu mà hỏi thăm. Án năm qua nói, Tống Hồng Giang tối hôm qua có lẽ cùng Thanh Nhãn Đoàn chúng huynh đệ hỉ tụ Thanh Nhãn Phong Loa Giang động, trung độ giao thừa mới đúng. Hôm nay như thế nào cùng Giang Nhân xuất hiện tại Bắc Loan Thành? Còn sáng sớm liền đến đây đến nhà bái phỏng. Lệnh Lưu Ngọc có chút khó hiểu. Hết chương.